Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1650, chương 1650, thôi diễn thiên ma vũ. Hầu như bao phủ nửa Bắc Châu vạn dương thần mộc, Từ Ngôn lần đầu tiên thấy được chân thân bản thể, như thế rễ cây to lớn, có thể so đo trong bình giới thần mộc hạp, như này đại thụ, cùng trong bình giới thần mộc thân đã chênh lệch không bao nhiêu. Tuy là rung động sinh trưởng ở Bắc Châu vạn dương mộc, Từ Ngôn càng thêm rung động thiên ất mộc, trong bình giới thần thụ, nói cho cùng chỉ là tiểu mộc đầu sở hóa, mà tiểu mộc đầu bất quá là một tiết trà cây. So với việc chân chính thiên ất mộc bản thể, Bắc Châu vạn dương mộc sợ là kém nhiều lắm. Thiên ất thần mộc có thể trở thành là hỗn thiên linh bảo, vạn dương thần mộc sẽ thành không được hỗn thiên linh bảo. Dậm chân, cảm thụ được dưới chân rễ cây không gì sánh được cứng cỏi. Sau một khắc viêm đao xuất thủ, không chờ kim hỏa cùng lão ngân hoàn kinh hô, trực tiếp cắt đi một đoạn rễ cây. Đại nhân chớ suy giảm tới thần mộc, thần mộc cắt không được a. Đây chính là ta ma tộc căn cơ, cứ việc lẫn nhau căm thù. Lúc này đây lão ngân hoàn cùng kim hỏa xuất kỳ đứng ở giống nhau lập trường, đúng là đồng thời khuyên can lên, không thể cắt này, thiếu mấy khối không có gì đi. Từ Ngôn vuốt vuốt trong tay lớn chừng bàn tay rễ cây nói đạo, đại nhân nếu như yêu mến, thiếu cắt chút cũng không có cái gì quan hệ, chỉ cần đừng quá suy giảm tới thần mộc là tốt rồi. Dù sao thần mộc là ta ma tộc quê hương, lão ngân hoàn ngữ khí hiền hòa khuyên giải an ủi, tuy là chúng ta minh viêm mà yêu mến sống ở động quật, cũng phải có thần mộc bóng cây mới phát giác được thoải mái. Ha ha, kim hỏa cảm giác mình mới vừa ngữ khí có chút xông, vội vàng biết vâng lời nói, như thần mộc héo rũ, hoặc bị người cắt đứt, ma tộc sẽ như thế nào? Từ Ngôn làm lại đăng trên, lên, cự thú, ở nửa khoảng không đặt câu hỏi, Bắc Châu sẽ trở thành sa mạc, đất chết vạn dặm, ma tộc đem đối mặt hủy diệt nguy cơ. Lão Ngân Hoàn trầm giọng đáp, đất chết vạn dặm có cái gì quan hệ? Ta ma tộc khí lực mạnh mẽ, chẳng lẽ còn sợ sa mạc, còn sợ đất chết vạn dặm? Từ Ngôn rất là không giải khai. Bắc Châu không chỉ có ma tộc, yêu tộc cũng có rất nhiều, còn có một số viên loại dã nhân, cùng nhân tộc cùng loại, chúng nó đều là lương thực của chúng ta, mà những thức ăn này cần phải mượn thần mộc tới sống ở sinh sôi nảy nở. Nếu như thần mộc tiêu thất, chúng ta ma tộc thức ăn sẽ càng phát bần cùng. Lão Ngân Hoàn tiếp tục giải thích, nguyên lai là sợ thức ăn tiêu thất, có gì có thể lo lắng, trong biển thức ăn càng nhiều. Từ Ngôn có vẻ không cho là đúng, bất quá đáy mắt ánh mắt lại hiện ra những màu sắc. Như vậy sẽ cùng hải tộc kết thành hận thù càng ngày càng sâu, cho đến lẫn nhau sát phạt, cuối cùng rơi cái bị tiêu diệt hạ tràng. Kim Hỏa cảm giác mình giải thích vấn đề này có chút sớm. Nhân, hắn chưa từng nghĩ tới vạn dương thần mộc như tiêu thất, ma tộc hội nằm ở trình độ nào. Nay thiên hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, kết quả làm người ta sợ run lên. Thần mộc sẽ không tiêu thất chứ? Kim Hỏa mí mắt trực nhảy. Thần mộc làm sao sẽ tiêu thất? Lẽ nào chúng ta hàng tỷ ma tộc đều là bài biện này? Ai có thể làm cho thần mộc tiêu thất? Lão Ngân Hoàn nói đạo. Hàng tỷ ma tộc, ngàn năm trước, không phải tiêu thất quá này. Kim Hỏa càng nói càng cảm thấy hết hồn. Hắn nhớ tới cái kia mảnh nhỏ có thể nói ma tộc cơn ác mộng 8000 dặm phí hải. Có nhiều như vậy ma tử đại nhân đang, lại có cường đại ma tử băng yểm, thần mộc sao tiêu thất đây? Yên tâm đi, Từ Ngôn nhìn ra được hai vị ma quân bị vấn đề của mình cả kinh tâm thần bất an. Trấn an một câu hắn không ở số nhiều hỏi, nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ở tâm lý ám tự nói nhỏ, ta không có tới phía trước, thần mộc nhất định sẽ không tiêu thất, ta tới, vậy không nói chính xác. Nhìn như đang nhắm mắt dưỡng thần, Từ Ngôn điều động tâm thần, lấy trong nguyên thần mộc linh lực cảm giác trong tay nửa đoạn rễ cây. Dần dần, khóe miệng của hắn nâng lên hài lòng cười yếu ớt, lấy mộc linh lực cảm giác. Cái này tiết vạn dương mộc rễ cây tồn tại không kém mộc linh lực. Đã có thể so với mộc trúc linh thảo. Nếu như là thân cây vị trí, mộc linh lực đem càng mạnh. Từ ngôn mộc linh lực không pháp dung hợp loại này mộc trúc vật. Chẳng qua tiểu mộc đầu lại có thể. Nếu để cho tiểu mộc đầu dung hợp cả viên vạn dương thần mộc. Không ngừng tiểu mộc đầu có thể khôi phục càng nhiều hơn lực lượng. Càng có thể mượn này dẫn động ma tộc cùng hải tộc giữa mấy năm liên tục ác chiến. Như này nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt. Từ ngôn sao bỏ qua. Còn đào vạn dương thần mộc chi về sau. Ma tộc có thể hay không tuyệt tích. Vậy không ở từ ngôn phạm vi suy tính bên trong. 3 tháng không dài. Từ ngôn bản thể ở cự thú trên. Lên. Tọa ngồi. Nguyên Anh sớm đã trốn vào thiên cơ phủ tu luyện. Lấy hắn hóa thần tu vi. Đã không cần bản thể bấm pháp quyết tu luyện. Chỉ dùng Nguyên Anh là được đạt được tu luyện mục đích. Tu luyện hơn. Từ ngôn khi thì kiểm tra đáy mắt long đàn. Ma vương thiên lân nhìn như suy yếu. Cũng không đến bị triệt để cắn nuốt tình trạng. Hơn nữa từ ngôn cũng sẽ không để cái này vị ma vương đại nhân thật chết bởi long khẩu. Hắn cần ma vương thiên lân ma hồn tới thay thế sớm bị tiêu hao nhất trống không bách quỷ. Thiên quỷ thất biến loại này công pháp đối với hôm nay từ ngôn mà nói đã vô dụng. Hà điền sáng chế pháp môn. Cường thịnh trở lại cũng dừng lại ở Nguyên Anh. Chẳng qua thiên quỷ thất biến vì từ ngôn mang đến một phần dẫn dắt. Đã có thể lấy luyện hồn tác chiến. Lấy ma hồn cũng giống vậy có thể. Ba nguyệt trong lúc đó. Lấy thiên quỷ thất biến làm cơ sở. Từ ngôn đẩy diễn xuất một loại lấy ma hồn thay thế luyện hồn xử lý pháp. Đem bên ngoài xưng là thiên ma vũ. Cùng thiên quỷ thất biến bách quỷ dạ hành bất đồng. Bách quỷ dạ hành chỉ có thể khống chế bách quỷ xung phong liều chết. Từ ngôn sở đẩy diễn xuất thiên ma vũ tắc thì chia làm 3 cái cảnh giới. Đệ nhất cảnh vì trăm ma vũ. Đệ nhị cảnh vì ngàn ma vũ. Đệ tam cảnh vì vạn ma vũ. Một ngày tu luyện tới vạn ma vũ. Đem khống chế vạn ma chi hồn tại chiến trường xông lên giết. So với bách quỷ dạ hành uy lực muốn to lớn gấp 100 lần đều không ngừng. Cứ việc chỉ là thôi diễn. Cũng hao phí cực đại tâm lực. Tự nghĩ ra pháp môn vốn là gian nan. Huống chi lấy ma hồn làm cơ sở. Nhất là bên ngoài thôi diễn chỉ là sáng chế ra pháp môn. Còn tu luyện thời điểm xuất hiện những vấn đề khác. Còn muốn cái khác giải quyết. Từ ngôn bây giờ không có thời gian lập tức tu luyện. Chỉ có thể ở lại lấy sau nếm thử. Thiên ma vũ. Hy vọng có thể thật sự hữu hiệu. Có cơ hội nhất định nếm thử tu luyện một phen. Thiên lân ma hồn liền làm chủ hồn. Còn dư lại 3 đại ma vương như ma hồn chưa tán. Cũng cùng nhau thu lại. Đến lúc đó lấy tứ vương chi hồn hiệu lệnh vạn ma. Thiên ma vũ uy lực đem lớn hơn. Thiên cơ phủ trong. Từ ngôn Nguyên Anh ở trong phòng lớn cảm khái tự nói. Đông Châu đạo phủ. Không biết hôm nay đạo phủ thế nào. Đạo tử bản thể ở đạo phủ chung sống hay chết. Gọi ra một khẩu hờn dỗi. Từ ngôn cảm thấy trong lòng phát trầm. Ngừng lại Bắc Châu. Làm cho hắn nhất thì không pháp chạy tới đạo phủ. Ba nguyệt chi về sau. Cự thú đã phi để một mảnh đất kỳ dị. Đây là một mảnh vô tận bóng cây. Trong thiên địa một mảnh hôn ám. Thật cao tán cây phảng phất sinh trưởng ở thiên khung. Theo tán cây trên. Lên. Xuyên thấu qua xuống ánh mặt trời hình thành từng đạo quang trụ. Ở mờ tối trong bóng cây tản ra kỳ dị quang vượng. Trong tiếng rít. Cự thú nhanh chóng phi hành ở bóng cây khu vực. Khi thì vượt qua quang trụ làm cho đầu này cự thú thoạt nhìn biến thành loang lổ quỷ dị dáng dấp. Mở 2 mắt ra. Từ ngôn nhìn phía trước. Thị lực phần cuối. Là sông thẳng bầu trời thân cây. Rốt cục. Tới tự minh viêm ma nhất mạch đội ngũ. Đã tới tên là Bàn Thiên Chi. Thụ thần quan đất kỳ dị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.